tấn công thân trên của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lùi ra sau nửa bước, Tiêu Sắc lại đột nhiên quay người, vung chân đá Diệp Vô Phong. Thực ra Tiêu Sắc còn chuẩn bị một chiêu thức nữa, nhưng khi một cước đá ra, cô ta bỗng nhiên cảm thấy cổ chân mình bị kìm sắt kẹp chặt lại. A, cổ chân Tiêu Sắc tê dần, cố gắng giãy giụa một hồi, lại cảm thấy kẹp sắt trên cổ chân lại không xê dịch chút nào. Hay lắm, Tiêu Ngưu Nhi vỗ tay, cười, anh Diệp lợi hại thật. Lúc này Diệp Vô Phong đã thả cổ chân Tiêu Sắc ra. Tiêu Sắc lùi lại hai bước, đứng vững người, cử động cổ chân mình một lát, hung dữ chừng Tiêu Ngưu Nhi một cái. Cái đồ ngốc này, còn ở đấy kêu cái gì? Còn không mau cút đi. Tiêu Ngưu Nhi bị Tiêu Sắc trừng mắt, cậu ta lè lưỡi, rụt đầu, đứng cách hai người xa hơn, nhưng vẫn ngừng chân quan sát, căn bản không có ý định rời đi. Tiêu Ngưu Nhi bản tính chân chất, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Sắc. Diệp Vô Phong nói, Tiêu Sắc, chiêu thức này của cô, nhất định vẫn còn chiêu sau, nhưng chiêu này cô lại nhấc chân quá cao, với cả từ lúc tung đòn tốc độ đã chậm rồi, vận nên mới bị tôi bắt được thời cơ. Sau đó Diệp Vô Phong bắt đầu giảng giải từ thân pháp đến bộ pháp, vừa giảng vừa làm mẫu. Cô nhìn xem, nếu như dùng như thế này, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn một chút. Tiêu Sắc vui vẻ gật đầu, lập tức làm thử theo những lời Diệp Vô Phong, lập tức cảm thấy nội lực thông thuận hơn, tốc độ quả thật cũng tăng lên rất nhiều. Tiêu Sắc nhìn Diệp Vô Phong bằng ánh mắt sùng bái. Anh Diệp, quả nhiên cao minh, quá lợi hại, lần chỉ dạy này của anh, hơn cả 10 năm tôi khắc khổ luyện tập. Cô ta đột nhiên xông lên, tiếp tục so chiêu với Diệp Vô Phong. Nhưng gần như tất cả mọi lần đều bị Diệp Vô Phong chế ngự bằng một chiêu. Sau đó anh lại giảng giải làm mẫu cho cô ta, khiến cô ta càng tâm phục khẩu phục. Tiêu Ngưu Nhi đứng một bên, tròn mắt nhìn hai người so chiêu, càng nhìn càng tâm đắc, không kìm được khoa chân múa tay, vui đến mức nhảy cẫng lên. Đối với Ngưu Nhi, mỗi lần Diệp Vô Phong chế ngự Tiêu Sắc, đều là chỉ dạy ngay càng chuẩn xác cho cậu ta, khiến cậu ta hiểu sâu thêm một phần về cách sử dụng những chiêu thức này. Hơn nữa, Diệp Vô Phong giảng giải cho Tiêu Sắc, cậu ta cũng chăm chỉ lắng nghe. Bởi vậy, tối nay thu hoạch được nhiều nhất, ngược lại là Tiêu Ngưu Nhi. Mỗi lần tiếp xúc thân thể với Diệp Vô Phong, đều khiến Tiêu Sắc càng lúc càng kích thích. Thế nên, cô ta luyện tập với Diệp Vô Phong, quả thực càng lúc càng có tinh thần, căn bản không có ý định dừng lại. Mà Diệp Vô Phong nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Ngưu Nhi, anh cũng biết cậu ta được lợi không tí, cũng lập tức cố tình chỉ bảo nhiều hơn một chút. Dưới tình hình như vậy, ba người luyện tập liên tục 3 tiếng đồng hồ. Tiêu Sắc đã đầm đìa mồ hôi từ lâu, quần áo thể thao gần như dính vào thân người, thể hiện rất rõ những đường nét mềm mại trên cơ thể cô ta. Nữa đi, Tiêu Sắc vào tư thế thêm một lần nữa, bước một bước thật nhanh rồi xông đến, một quyền hướng thẳng mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đứng yên không động, đột nhiên đặt ngang khuỷu tay, kề dưới nách Tiêu Sắc, nhưng không hề dùng lực đánh cô ta. Tiêu Sắc xấu hổ trong lòng. Trời ơi, khuỷu tay của anh ấy, thế mà lại kề vào chỗ đó của người ta. Lẽ nào anh ấy không cảm nhận được sao? Trong mối quan hệ nam nữ, người phụ nữ lúc nào cũng mẫn cảm, tinh tường hơn người đàn ông. Cách chương.